Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291: Chấn sát. Tại Hắc Đế hướng Trần Trường Sinh bẩm báo lúc, Vô Tận Đại Lục ở bên trên võ giả đã thấy Phệ Tinh Cự Thú che khuất bầu trời, bóng mờ bao phủ khắp nơi. Cái này cự thú phảng phất một quả ngôi sao thật lớn, hình dáng kỳ quỷ, giống như cự octopus, nhưng xúc giác dày đặc không dưới 100 căn, mỗi một cây đều như thông thiên thần sơn, nương theo dọa người áp bách thần uy, cự thú buông xuống, oanh, trời đất quay cuồng, cự thú 100 cái xúc giác trèo tại Vô Tận Đại Lục ở bên trên. Giống như là vạn quân thần thiết trên mặt đất mở ra trên 100 đạo kinh người thâm uyên, mở ra trên 100 xúc giác phảng phất có thể bao quát nửa cái Vô Tận Đại Lục. Ở trong đó không biết bao nhiêu đồi núi thành trì bị hủy trong chốc lát. Trốn, mau trốn, kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt tại toàn bộ Vô Tận Đại Lục ở bên trên sôi trào. Đếm không hết người cùng võ giả chạy trốn. Nhưng mà mặc cho bọn họ như thế nào kinh hoàng, cự thú này vô cùng to lớn xúc giác vừa rơi xuống, liền đem hết thảy đều chôn vùi. Lúc này cái này cự thú như là thiên tai, nhân tộc ở tại trước mặt nhỏ bé đáng sợ, dù là 100 vạn đại quân tại cái này cự thú trước mặt cũng như là run rế nhỏ bé. Thậm chí Vô Tận Đại Lục tại cái này cự thú trước mặt cũng chỉ là thực vật, sẽ bị gặm ăn không còn. Nhân loại không có chút nào sức chống cự, phảng phất trừ chờ chết, không còn cách nào khác. Nghiệt xúc, bỗng nhiên, quát lạnh một tiếng vang vọng chân trời. Trong hoàng thành, Trần Trường Sinh tại khẩn cấp phía dưới đem vô số dị tộc thi thể thôn phệ, nhất cử đột phá phá toái điên phong cảnh giới, là đại thương thánh thượng. Thánh thượng cứu mạng a. Thánh thượng, mắt thấy cự thú xúc giác lần nữa múa rơi xuống, đếm không hết người càng cảm thấy sợ hãi, liền chạy trốn đều không đường có thể trốn, chỉ còn cầu mãi, chết. Trên hoàng thành dâng lên một đạo kiếm quang, trong thoáng chốc, kiếm quang này dọc theo vô tận cực lớn kiếm ảnh, tựa như là khai thiên ánh sáng, lại phảng phất là mặt trời gay gắt rơi xuống. Mang theo hoảng sợ thiên uy, sáng chói mà không thể nhìn thẳng kiếm khí phá không vạn lý, trực tiếp lướt qua, xuyên thủng cự thú thân thể cùng đầu lâu, ngang, cự thú hống tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất muốn nhượng thiên địa đều tùy theo chôn cùng, có một cỗ làm cho người toàn thân phát lạnh nguy cơ. Còn dám làm càn, diệt. Trần Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên lên trời mà lên, một cái đại thủ cách không vỗ xuống, nhưng gặp trên cao thiên khung xuất hiện một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng. Cái này trưởng ấn phảng phất là một khỏa vẫn thạch lưu tinh, mang theo lôi đình vạn quân chi lực, ầm nện xuống, ầm ầm một trận trời đất quay cuồng. Cự thú phát ra một tiếng rên rỉ, thi thể khổng lồ ngã quỵ. Dù là nó sinh cơ dồi dào cũng bị một trưởng này trong nháy mắt phai mờ. Phanh, nương theo sông núi bị đầu của hắn nghiền nát. Một trận rung chuyển về sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Vô số người ngửa nhìn trên trời Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy lúc này Trần Trường Sinh còn như thiên thần một dạng vĩ ngạn. Thánh thượng vô địch, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất, toàn bộ Vô Tận Đại Lục đều là thống nhất mà to rõ tiếng hô. Đứng lên đi, cự thú thi thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đem tách rời, phân một chút thiên hạ, làm đền bù tổn thất. Trần Trường Sinh mở miệng, sâu sắc nhìn một chút cự thú thi thể, không sai, sau đó xoay người biến mất. Hô, trở lại đại điện. Trần Trường Sinh phun ra một ngụm chọc khí, còn tốt không có ra quá đại loạn tử. Hắc Đế tại bẩm báo thời điểm hắn liền phát hiện cái này cự thú muốn buông xuống. Nhưng cái này cự thú là một đầu niết bàn cảnh cự thú, lấy hắn chi phối cảnh giới khó có thể đối phó, coi như có thể đối phó, có thể một phen chiến đấu phía dưới, đối đại lục hủy diệt trình độ càng thêm nghiêm trọng, cho nên vì truy cầu nhất kích tất sát, hắn gấp trong lúc cấp bách đột phá tu vi, lấy phá toái đỉnh phong cảnh lực lượng đem trong phút chốc đánh giết. Lúc này mới đem tổn thất xuống đến thấp nhất, toàn bộ nhờ một mình ta cuối cùng hội sai lầm, cũng nên hết sức bồi dưỡng một chút bọn họ. Tỷ, như lần này, nếu như có thể có một cái niết bàn cảnh cường giả ngăn cản cự thú, dù là không thể đánh giết, cũng có thể đem cự thú ngăn chặn, không để cho buông xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là còn lại tư nguyên đã không đủ nhượng hắn tiếp tục đột phá. Hoàn mỹ phá toái cảnh giới muốn 100 vạn thần tinh, sau đó đỉnh phong niết bàn cảnh giới càng phải 1000 vạn thần tinh. Khổng lồ như vậy tư nguyên hắn đi đâu cầm lấy đi? Cho nên còn lại một số tư nguyên, chỉ có thể cũng chỉ đủ bồi dưỡng mấy cái tâm phúc cường giả đi ra. Tại hắn tĩnh tâm chuẩn bị bên trong, Thánh Thượng, Hắc Đế bẩm báo nói, đại trận đã sửa đổi thành công, có thể tiến hành gấp 100 lần gia tốc. Nửa năm sau, Thánh Thượng, Chu Chính nhập điện nói, trong quốc khố tư nguyên đã hao hết sạch, đều bị Hắc Đế tiểu tử kia dùng hết. Trần Trường Sinh trầm mặc. Gấp 100 lần gia tốc là hắn nói ra, dạng này đại lục tốc độ đi tới cũng nhanh nhiều. Nhiều lắm là lại có thời gian 3 năm liền có thể đến tới cửu trọng thiên. Chỉ bất quá cái này tiêu hao cũng có chút quá lớn. 100 vạn ức A nửa năm liền dùng hết. Tính như vậy xuống dưới, tối thiểu vẫn phải 500 vạn ức tư nguyên mới có thể đuổi tới cửu trọng thiên. Nhưng vô tận đại lục ở bên trên đã không có nhiều như vậy để đó không dùng tư nguyên có thể dùng. Biết, Trần Trường Sinh nhắm mắt nói. Chấm nghĩ biện pháp, ngươi đi xuống đi, thực sự không được, chỉ có thể qua trong tinh không đi săn, giết nhiều vài đầu tinh không cự thú. Nhưng tinh không cự thú cực kỳ thưa thớt, mà lại đại thành kỳ tinh không cự thú càng là có ngôi sao cảnh. Thậm chí chí cao cảnh tu vi, một khi gặp gỡ, không chừng ai là con mồi. Thực sự không được chỉ có thể qua chung quanh ngôi sao khai thác tư nguyên. Trần Trường Sinh liếc, nhìn thiên ngoại, vô tận đại lục không thể gấp 100 lần gia tốc về sau. Tốc độ chậm dần lời, ven đường phong cảnh cũng biến thành chậm chạp. Lúc này ở vô tận đại lục bên ngoài liền có một quả ngôi sao không bình thường gần. Là phổ thông tư nguyên tinh, truyền túy vô duyên, trắng trí còn, Hắc Đế, còn có Hà Tàng Phong. Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Nửa năm qua này hắn cho mấy người chuẩn bị cơ duyên đã thỏa đáng. Bây giờ vừa vặn ban thưởng cơ duyên, phái đi ra đào quáng qua. Chỉ chốc lát 4 người đến. Chu Chính, ngươi cũng lưu lại. Trần Trường Sinh đem muốn rời khỏi Chu Chính gọi lại. Phất tay, 5 ngọn thanh đăng phân biệt treo ở 5 người đỉnh đầu. Sau đó hắn lại ra tay vẩy ra 5 viên thuốc nói. Ngộ đạo thanh đăng, thăng thiên đan, có thể đi tới trình độ nào toàn xem các ngươi tạo hóa. Nuốt đan tu luyện đi, ngộ đạo thanh đăng là giúp người mở ra đạo môn, thời gian ngắn yên lặng tại đại đạo hạch tâm trong thần vật. Muốn chế tác cực kỳ tiêu tan tốn thần lực cùng thời gian. Mà thăng thiên đan thì là thông thiên đan biến chủng, không chứa đại đạo cảm ngộ. Là thuần túy lực lượng trồng chất, chỉ cần những người này lĩnh ngộ trình độ sâu, cái này một viên thuốc thậm chí có thể để bọn hắn 5 người bay thẳng ngôi sao cảnh giới. Đương nhiên đây là vạn phần khó khăn, đoán chừng 5 người có thể đến đầy đủ niết bàn cảnh giới cũng không dễ dàng. Đến 5 người này tư nguyên hắn là chuẩn bị lưu cho Trầm Mộng Thu 1 người dùng. Tối thiểu làm cho Trầm Mộng Thu 1 người trồng chất đến chí cao cảnh. Nhưng Trầm Mộng Thu đi, cho nên liền gánh vác cho 5 người này, xem như tiện nghi bọn họ 3 ngày sau. Túy vô duyên 5 người chậm rãi từ võ đạo đột phá trong tỉnh lại. Từng cái mở mắt, không thể tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ta đợi tạ chủ Long Ân. 5 người vạn phần kinh hỉ. Lần này tạo hóa đến so bất cứ lúc nào đều muốn hung mãnh. Ở trong đó, Chu Chính Thiên tư nhất là ngu dốt, vẻn vẹn đến phá toái cảnh tiền kỳ tu vi. Tiếp theo là Bạch Chỉ Phiến cùng Hắc Đế, đến phá toái cảnh hậu kỳ tu vi. Sau đó Túy Vô Duyên thành công đột phá niết bàn cảnh. Nhất làm cho Trần Trường Sinh kinh ngạc là Hà Tàng Phong. Cái này hắn một mực không có quá nhiều chiếu cố chân chạy nhân vật. Lần này triển lộ ra vượt qua thường nhân thiên tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.